Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1137, chương 1135 nữ võ thần nhóm trung thành. Cầu nguyệt phiếu, bạch, bạch, bạch, bạch, kèm theo một trận mơ hồ hình ảnh. Hào quang bên trong, 10 cái thức phù từng cái bay ra, hóa thành từng người nữ võ thần. Giống như trung thành nhất tùy tùng một dạng, tại Rama trước mặt thật chỉnh tề sắp hàng, đồng thời còn một chân quỳ xuống. Chủ nhân, nữ võ thần nhóm liền từng cái cung kính vô cùng hướng về Rama tiến hành ân cần thăm hỏi. Đồng thời còn biết tiếp xuống sẽ phát sinh dạng gì sự tình giống như. Trong mắt tràn đầy chờ mong, nhìn xem dạng này nữ võ thần nhóm. Rama không khỏi cười một tiếng, từ khi Rama thực lực càng ngày càng vượt qua thông thường về sau, nữ võ thần nhóm cơ bản đã không cách nào lại phát huy được tác dụng. Đối ở hiện tại Rama mà nói, thượng cấp servant cuối cùng vẫn là quá yếu, hắn tiện tay liền có thể triệu hoán ngàn vạn này loại đẳng cấp servant. Này 10 tên nữ võ thần tự nhiên cũng liền không phát huy được tác dụng. Thê thảm bị long đong, đi qua, tại Rama còn không có giải quyết ma lực phương diện vấn đề lúc. Nữ võ thần nhóm còn có thể xung làm Rama dự bị ma lực. Nhưng tại La Chân tự ngã phong ấn đệ tứ chân tổ về sau, nữ võ thần nhóm liền liền điểm ấy tác dụng cũng không có. Tiếp tục như vậy nữa, này 10 đứa bé tất nhiên sẽ vĩnh viễn ngủ say. Rama tự tay đưa các nàng chế tác được, lại làm cho các nàng gặp được lạnh như vậy rơi. Bản thân cũng là không đành lòng, mà nữ võ thần bên kia đoán chừng cũng đối này hết sức ủ rũ a. Cho nên, hiện tại cuối cùng có thể phát huy được tác dụng, đồng thời sắp trở thành Rama lực mới lượng. Nữ võ thần nhóm tự nhiên vạn phần chờ mong. Rama liền từ nơi này 10 đứa bé trong mắt thấy được dạng này tình cảm. Thế là, Rama cũng không quanh co lòng vòng. Đã các ngươi đều đã hiểu, vậy liền không cần ta đặc biệt mà nói đi. Rama đối lên trước mắt 10 tên nữ võ thần nói như thế. Ta chuẩn bị để cho các ngươi cùng quy dư thích chi khóa, dung hợp, trở thành quy dư thích chi khóa, bên trong ý chí. Sinh mệnh cùng linh hồn, cái này là Rama dự định, như lúc trước kim ô giống như thỏ ngọc, Rama liền chuẩn bị nhường nữ võ thần nhóm dựa vào đến. Quy dư thích chi khóa, phía trên, nhường, quy dư thích chi khóa, đã thành vì mình thức thần, lại thành vì mình sơ vần, hoàn thành vì mình chú cụ, ma cụ, như thế như vậy, Rama, quy dư thích chi khóa. Liền có thể lột xác thành làm cùng kim ô cùng thỏ ngọc một dạng tồn tại. Chân chính có được sinh mệnh cùng ý chí. Chỉ cần Rama ra lệnh một tiếng liền có thể tự động công kích. Tự động trói buộc cùng với tự động phòng ngự. Đương nhiên, các người cũng sẽ trở nên cùng kim ô cùng thỏ ngọc một dạng. Có cơ hội cùng ta ký kết tuyệt đối khế ước. Rama hướng về một đám nữ võ thần nhóm nói như vậy lấy. Thế nào, các ngươi nguyện ý không? Rama liền làm ra cuối cùng xác nhận, có thể đây là dư thừa. Làm Rama tự tay chế ra thức thần, nữ võ thần nhóm liền đối Rama có tuyệt đối trung thành. Vô luận Rama nói cái gì, các nàng đều khó có khả năng làm ra phản đối. Lại thêm đây cũng là một cái ngàn năm một thuở có thể cho chính mình có thể thuế biến. Dùng mặt khác hình thức làm Rama mà chiến cơ hội, nữ võ thần nhóm lại làm sao lại phản đối đâu. Chúng ta nguyện ý thành là chủ nhân vũ khí, thức thần, sơ vần thậm chí quyến thú, vĩnh viễn là chủ nhân mà chiến. Nữ võ thần nhóm liền chăm miệng một lời tuyên ngôn, xin chủ nhân ban cho chúng ta vĩnh trú linh hồn chi tọa cơ hội. Nữ võ thần nhóm cùng nhau cúi đầu, tốt. Rama lập tức cũng tầng tầng điểm hạ đầu. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong nếu như vậy, Rama kết nổi lên thủ ấn. Vâng, nữ võ thần nhóm thật chỉnh tề lớn tiếng ứng hòa. lập tức hóa thành một trận hào quang, trở lại như cũ thành thức phù hình dáng, cũng hướng về giữa không trung lướt tới. Ở nơi đó, vô số đạo màu trắng xiềng xích lần lượt theo từng cái gợn sóng không gian bên trong thoát ra, hội tụ giữa không trung, đúng là tạo thành một cái không ngừng xoay tròn xiềng xích chi cầu. 10 cái thức phù liền trôi lơ lửng ở bốn phía, từng cái thả tỏa hào quang, bao phủ tại xiềng xích phía trên. 3. Rama bỗng nhiên vỗ tay, bắt đầu vịnh sướng chú văn, trang nghiêm chú văn tại bồi hồi, nhường chú lực cũng hóa thành từng đợt gợn sóng, không ngừng nổi lên. Rama liền còn tại bốn phía bày ra kết giới, để phòng chú lực tiết lộ ra ngoài, bừng tỉnh những người còn lại. Phải biết, tại Rama chung quanh, như là Nagisa, Aproa cùng với Yukina có thể đều không phải người bình thường. Nếu là động tĩnh của nơi này tiết lộ ra ngoài, khẳng định sẽ kinh động các nàng, thậm chí có khả năng sẽ kinh động Kozu trong cơ thể ngủ say cữu thần, khiến cho thức tỉnh, cái kia đùa giỡn liền lớn rồi. Rama liền bố trí cực kỳ chu đáo bố trí, ngay sau đó bắt đầu công tác. Đây cũng không phải là Rama lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Có đã từng Kim Ô cùng Thỏ Ngọc làm ví dụ. Lại thêm trong đầu khổng lồ tri thức, Rama rất rõ ràng chính mình nên làm như thế nào. Thậm chí, Rama tay phải, kỳ tích, còn trực tiếp lấp lánh lên, kết nối Rama cùng với 10 cái nữ võ thần linh hồn. Mở ra linh hồn cùng giữa linh hồn cửa chính, nữ võ thần nhóm đối Rama lòng trung thành là không thể nghi ngờ. Ký kết tuyệt đối khế ước hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Rama liền chuẩn bị tại đem nữ võ thần nhóm dung nhập quy dư hít chi khóa, đồng thời cùng các nàng ký kết tuyệt đối khế ước. Dưới tình huống như vậy, dung hợp quá trình dị thường thuận lợi, không giống với Kim Ô cùng Thỏ Ngọc lúc kia, bởi vì nữ võ thần vẻn vẹn là nhân tạo thức, cũng không là thần, vẫn là do Rama tự tay thiết kế ra được, lại thêm hắn nhóm mảy may không thêm chống cự, tích cực phối hợp, giống Kim Ô cùng Thỏ Ngọc như thế nháo đến cuối cùng biến thành thiên địa biến sắc tình huống là không thể nào xuất hiện. 10 cái thức trên bùa thuật thức liền hóa thành từng đạo chú văn, theo đen kịt phù triện lên từ từ bay ra, cuối cùng từng cái rót vào màu trắng xiềng xích phía trên, nhường màu trắng xiềng xích mặt ngoài, màu đỏ chú văn từ từ hiển hiện, mà những cái kia chú văn liền đang không ngừng nhịp đập lấy, giống như là có mới sinh mệnh sắp ở nơi đó sinh ra, giống như nhịp tim. Một thoáng chập trùng, màu trắng xiềng xích ngay tại trạng huống như vậy phía dưới. Đúng là bắt đầu cải biến màu sắc, theo nguyên bản thuần khiết vô hà màu trắng, hóa thành thần thánh trang nghiêm màu trắng bạc. Rama liền có thể cảm giác được, chính mình, quy dư hít chi khóa, thời gian dần trôi qua đã có được sinh mạng khí tức, đồng thời còn cùng mình thật chặt tương liên. Vô luận là dung hợp vẫn là khế ước, đều tại cực kỳ tiến hành thuận lợi. Rất tốt, Rama liền bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, hết sức chuyên chú vịnh sướng chú văn, kết xuất từng cái thủ ấn, đem đánh về phía giữa không trung. Một màn này, không biết duy trì bao lâu, Rama trong phòng, chú lực, linh lực, ma lực cùng với thần khí chỉ tại không ngừng gợn sóng, kéo dài không ngừng. Hô, không biết đi qua bao lâu về sau, Rama cuối cùng mở mắt, một bên thở ra một hơi thở, một bên thỏa mãn cười. Hắn hướng trên đỉnh đầu, từng đạo màu bạc trắng xiềng xích như đồng du long linh hoạt vô cùng toán loạn, thậm chí giống như con non một dạng, đi vào Rama bên người, cọ lấy thân thể của hắn. Thành công, Rama liền khẳng định điểm này. Đi qua lần này dung hợp, nữ võ thần nhóm đã hoàn toàn cùng quy dư hít chi khóa hợp hai làm một, đồng thời còn cùng Rama ký kết tuyệt đối khế ước. Hiện tại Rama là có thể đem quy dư lý chi khóa, tiến hành quyến hóa thú. Đến lúc đó, này một ma cụ liền cùng sống vũ khí hình dáng quyến thú hoàn toàn không có cái gì khác nhau. Cảm thụ được theo, quy dư lý chi khóa, bên trong truyền đến nữ võ thần nhóm tâm tình vui sướng. Rama liền cùng dạng thấy thỏa mãn, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Rama thấp giọng nỉ non, tại Rama quanh người bơi lội xiềng xích lập tức dồn dập đều run rẩy chuyển động. Làm ra kiên định đáp lại, một đêm này, Rama, quy dư lý chi khóa, liền kế kim ô biến thành áo khoác cùng thỏ ngọc biến thành chiếc nhẫn về sau. Trở thành Rama đệ tam vũ khí. Về sau, nhất định có hắn nhóm đất dụng võ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.